Mau xuyên cứu vớt boss nam chủ hắc hóa, chương 1282, góc truyện audio.com, sống qua một tiết cô vừa định ghé vào trên mặt bàn, bên tai liền truyền đến một thanh âm, đại mỹ nữ còn nhớ tôi không? Ngước mắt nhìn lại, một cái soái ca cười đùa tí từng hướng về phía cô cười cười. Cô chưa kịp đáp lời, người kia liền bị sách vở dán một mặt, đối phương vội vàng tiếp thái tử ra, đập người không đập mặt nha. Giang Cảnh Sâm ngoài cười nhưng trong không cười. Chu Hạo Dương sờ lỗ mũi một cái, bạn học Lâm thêm WeChat chứ. Trầm Mộc Bạch lúc này mới nhớ lại trên điện thoại di động không có WeChat, nguyên chủ cũng không đăng ký qua, cũng là cùng người gửi tin nhắn tới, thế là cô nói thật. Chu Hạo Dương kinh ngạc nói, không phải đâu, đầu năm nay còn có người không chơi WeChat. Chu Hạo Dương lời nói âm tiết cứng rắn xuống, liền bị Giang Cảnh Sâm dốc thịt một chút tự tiếu phi tiếu nói, rất nhàn rất trống rỗng. Chu Hạo Dương nói, không phải nha Sâm ca, tôi không có ý gì. Được được được, tôi không hỏi, tôi đi trò chuyện. Chu Hạo Dương nói xong cùng tiểu học muội trên giao diện WeChat nhổ nước bọt một câu, nhận biết một cái bằng hữu ăn dấm ăn vào phát rồ, đột nhiên có chút đồng tình bạn gái tương lai của hắn. Trầm Mộc Bạch kỳ thật cũng lười đăng ký WeChat, vừa định quay trở lại, liền nghe được Giang Cảnh Sâm hỏi cô, số điện thoại di động bao nhiêu? Sừng sốt một chút, liền nghe được đối phương nói tiếp một câu, cậu đã nói cậu muốn mời tôi uống trà sữa, nói chuyện không tính toán gì hết. Trầm Mộc Bạch miệng một thuận, đã nói. Giang Cảnh Sâm hài lòng ngoác ngoác môi, điện thoại đưa cho tôi. Một ít người thiên sinh liền sống giống, phát triệu hiệu lệnh khí thế làm cho không người nào có thể cự tuyệt. Thế là Trầm Mộc Bạch cũng không biết làm sao, không hiểu thấu thuận theo đem điện thoại di động đưa tới. Ở phía trên lưu lại dãy số bản thân, Giang Cảnh Sâm đưa điện thoại di động trả trở về. Trầm Mộc Bạch ngây ngốc tiếp nhận, qua một hồi lâu mới phản ứng được. Mời trả sữa cần lưu số điện thoại. Nhưng là xoay người sang chỗ khác, đối phương đang cùng một cái nam sinh khuôn mặt lãnh đạm nói chuyện, chỉ có thể yên lặng đem lời nói nuốt trở vào. Trầm Mộc Bạch ở lớp 1 ở lại mấy ngày mới biết được Giang Cảnh Sâm nhận được nhiều hoan nghênh, không riêng lớp học có đông đảo người ái mộ, sau giờ học liền có không thiếu nữ sinh tụ tập ở hành lang, thuận tiện để cho người ta hỗ trợ mang đồ vật tiến đến. Có không ít bánh quy sô-cô-la, loại hình thủ công chế tác hoặc là một chút tiểu đồ vật Giang Cảnh Sâm nhưng xưa nay không nhận. Nói cùng là, liền chút không gian bàn học này, nếu là nhận mỗi ngày đoán chừng đều có thể bao phủ ra. Trầm Mộc Bạch nghĩ thầm. Cô từ lúc đi đến lớp 1 về sau, học tập liền không có cố gắng như vậy, mặc dù nói đi học còn không đến mức lười biếng, nhưng so với trước đó lại là kém xa. Vì thế Giang Cảnh Sâm giống như cười mà không phải cười nhìn cô, đại học tốt không phải vào lớp 1 liền có thể thi đậu. Trầm Mộc Bạch chột giả, không để ý chuyển qua một bên ghé vào. Thẳng đến có người dùng ngón tay chọc chọc cô. Cô xoay qua chỗ khác không hiểu thấu nhìn Giang Cảnh Sâm đưa tay tới, cái gì? Giang Cảnh Sâm nhíu lông mày xuống, đường kẹo. Trầm Mộc Bạch làm bộ bản thân nghe không hiểu, không có, muốn ăn tự mua. Cậu là, muốn tự tôi lấy, Giang Cảnh Sâm vừa nói, liền muốn từ trên chỗ ngồi dựa tới. Trầm Mộc Bạch giật nảy mình, không tình nguyện từ dưới mặt bàn lấy mấy cái kẹo đại bạch thỏ sữa đường đưa tới trong tay hắn. Giang Cảnh Sâm nhìn đường kẹo trong tay, đều niên đại gì còn ăn loại này. Trầm Mộc Bạch trừng mắt liếc hắn một cái, cậu không muốn trả lại cho tôi. Giang Cảnh Sâm chậm rãi lấy một cái bỏ vào trong miệng nói, cậu cho tôi chính là của tôi. Lục Ninh Xuyên không biết lúc nào dựa đi tới, Sâm ca cậu lại ăn kẹo. Cũng cho tôi một viên chứ, cách chương.